For Alai Trà Chanh Phanatari, Phù Tha Nịnh Mông Trà. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, chờ cuộc điều tra về Sở Giá Quân rơi vào bế tắc một cách quái đản, toàn thành phố giả soát nghiêm ngặt. Trong điều kiện khách ngoại lai bắt buộc phải xuất trình hai loại cấp phép tạm trú, mọi khách sạn, phòng trọ, nhà nghỉ, hộp đêm đều không phát hiện người nhập cư lai lịch không rõ ràng. Ở những điểm có thể lưu trú, nếu phát hiện nam giới độc thân lai vãng, hoặc nhóm nam giới cùng hành động, sinh hoạt thất thường, không có công việc đường hoàng nhưng lại vung tiền hào phóng, cũng phải lập tức báo cáo. Tuy nhận được một vài thông tin tình báo, nhưng sau khi điều tra loại trừ thì đều không phải. Điều này rất mâu thuẫn. Đầu tiên, dựa theo điều tra ở phía làng Lệ đợt trước, Sở Giá Quân không thể nào có người nhà, hoặc chí ít thì cũng không có người nhà ở bên ngoài có khả năng thu nhận hắn. Nhưng xem ra với tình hình trước mắt, hành tung của kẻ này rất quỷ dị, giống như có người thân chứa chấp và cung cấp danh tính an toàn cho hắn. Vì vậy, yêu cầu tình báo treo thường sửa lại thành, trong vòng nửa năm nay, người tới thành phố A Nương nhờ thân thích, trước đây chưa từng xuất hiện, không có đơn vị hay công việc chính thức, thường ngày ru rú trong nhà, không giao tiếp với người khác, họ hàng cũng tránh nhắc tới vị. Anh em họ xa, này với hàng xóm, cũng có báo cáo, nhưng cũng rất nhanh đã bị loại trừ. Kỳ Dũng Đào, có khi nào lá gan của hắn lớn hơn, huynh hoang hơn, không ở nhờ mà tự mình bao một cửa hàng để trú lại. Kỳ Dũng Đào, cửa hàng này rất có thể là hàng thịt, hàng hoa quả, tiệm ăn uống, giải khát. Những nơi có kho lạnh, Lý Vũ, thêm những nơi này vào địa điểm điều tra, thường là bao trọn mặt tiền, hơn nữa bên trong có chỗ ở, nhất là loại cửa hàng mới mở, chẳng buôn bán làm ăn gì mấy, chủ tiệm với mấy tay nhân viên đều trú ở bên trong. Kỳ Dũng Đào, còn một khả năng nữa, đó là bao che nội bộ, phòng họp thoáng chốc lặng như tờ, đến cả Lý Vũ cũng không dám lên tiếng ngay lập tức. Kỳ Dũng Đào, một trong những thi thể đó được xác định là Trần Vi Dân. Lúc đó, Trần Vi Dân, mất tích, tại nhà khách, thực chất là đã bị kẻ này sát hại. Lý Vũ hô dừng, bởi vì nếu nói tiếp, tính chất vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ai có thể sát hại Trần Vi Dân? Nếu như là trộm cướp đột nhập vào nhà khách, tại sao lại đi cướp lão Trần Vi Dân không xu dính túi? Đây là một vụ giết người cực kỳ có chủ đích, đối tượng hiểm nghi duy nhất chỉ có Sở Giá Quân. Vậy thì, làm sao Sở Giá Quân biết được Trần Vi Dân tới? Thông tin này nắm bắt quá nhanh, hôm ấy Trần Vi Dân vừa đến, ngay hôm ấy đã chết. Hắn không chỉ biết Trần Vi Dân tới, còn biết cả thời gian, chỗ ở, có nội gián. Khả năng duy nhất là có nội gián. Sau khi Trần Vi Dân đến, tên nội gián này lập tức lén lút báo tin cho Sở Giá Quân. Mục đích là để không cho họa sĩ hoàn thành việc khắc họa chân dung Sở Giá Quân. Sở Giá Quân làm thế nào để mua chuộc? Nội gián, tiền ư? Ai cần tiền, ai dạo gần đây đột nhiên hào phóng? Người trong phòng họp đều chẳng ngu, vô vàn ánh mắt chất chứa nghi ngờ chĩa về phía Lưu Vị Đức ngồi bên cạnh Kỳ Dũng Đào. Có tin đồn, Lưu Vị Đức chuẩn bị bỏ nghề đi làm buôn bán. Tiền vốn từ đâu ra? Một tiếng vang trầm đục cất lên, Lưu Vị Đức đẩy ghế đứng bật dậy, mặt đỏ gắt, chẳng nói chẳng rằng lao ra khỏi phòng họp. Kỳ Dũng Đào đuổi theo, không phải ông, mọi người đều tin rằng không phải ông mà. Lưu Vị Đức, tin cái con khỉ. Lưu Vị Đức, tôi, vì con gái nên tôi mới phải chuẩn bị bỏ nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vốn đều là mượn bố vợ. Tôi biết làm vậy là có lỗi với các anh em, nhưng biết làm thế nào được. Một túi sữa đặc hiệu của con bé đã vài chục đồng, ai mà mua nổi. Kỳ Dũng Đào, có ai bảo là ông làm đâu. Lưu Vị Đức hất tay gã ra, cao giọng, Kỳ Dũng Đào, em trai ông mới đáng nghi đấy. Sinh viên đại học mà suốt ngày thấy lông nha lông nhông, ông tưởng vụ nó quậy ở hộp đêm tôi không biết đấy à. Bên phía tổ kỷ luật đồn ầm lên kia kìa, đồn khắp cả đơn vị từ lâu rồi. Hơn 3 vạn tiền rượu, sao ông lại được miễn đơn? Nó là giai cấp gì? Ông là giai cấp gì? Trong hành lang khép kín, càng lúc càng nhiều người tụ tập lại dưới hiên, giỏng tai nghe chàng la lối này. Lưu Vị Đức chỉ tay lên trời, nếu tôi là nội gián thì sẽ bị sét đánh vỡ đầu. Vòng trời âm u, đúng lúc này lại vang lên tiếng sấm chớp đì đùng. Người trong tòa nhà này, bởi đặc thù nghề nghiệp, đại đa số đều theo chủ nghĩa vô thần. Sự trùng hợp đến mức quỷ dị ấy, kết hợp với tiếng gào banh họng của Lưu Vị Đức, chợt khiến người ta lạnh tóc gáy. Một chốc sau, Lưu Vị Đức ủ rột hạ tay. Một nhân viên gác cổng chạy lên tầng, hình như có việc định báo cáo với ông ta, nhưng gặp bầu không khí này lại không dám mở miệng. Lưu Vị Đức, có chuyện gì? Người gác cổng, đội trưởng Lưu, nhà anh có điện thoại. Hình như là của bệnh viện. Lưu Vị Đức lẳng lặng gật đầu, quay người xuống tầng. Trong nhà gọi điện tới, báo con gái lại phát bệnh, vợ với mẹ vợ đều đang ở trong viện đợi báo cáo. Gạch nối chấm, Sở Giá Quân ngoi lên khỏi sông Ái Nha. Vào hè, người xuống sông bơi lội cũng nhiều, người bơi ở chỗ ống nước thải lại rất ít, bởi vì thối quá. 27 phút 39 giây, giả sử có thể thuận lợi chui vào đường ống nước thải ngầm bên trong trung tâm hội nghị triển lãm mới, thì đây chính là lượng thời gian bọn họ cần để rút lui. Lối vào đường ống nước thải của trung tâm triển lãm nằm ở tòa phía nam, thông với miệng giếng kiểm tra ống nước ngầm. Hắn đã bố trí để phòng bính lái xe tiếp viện, chiếc xe đó chỉ là đòn ngụy trang mà thôi. Kể cả phòng bính cũng chỉ là quân cờ ngụy trang. Hắn lội qua chỗ nước sạch trắng qua người, trong sơ mi với quần quẳng trên bãi cạn vào. Trên đường trở về khu tập thể sông Ái Nha, Sở Giá Quân còn tình cờ gặp Lưu Vị Đức. Ông ta ẵm con gái trong lòng, đi về cùng vợ. Trông thấy Sở Giá Quân, ánh mắt ông ta có phần né tránh. Có lẽ bởi vì hồi ban sáng quá khích, khiến ông cảm thấy áy náy với việc vu khống. Hứa Phi gặp đúng lúc Kỳ Dũng Đào vừa về, trông thấy Lưu Vị Đức, liền vội vàng bám theo. Lão Lưu, lão Lưu. Mọi người đều tin ông mà. Lưu Vị Đức không nói gì, cùng vợ con vào thang máy. Ăn cơm tối xong, Kỳ Dũng Đào bèn lục tìm đồ trong nhà. Kỳ Dũng Đào, có cuộn băng phim truyền hình còn chưa xem ấy, em có nhớ để đâu không? Kỳ Dũng Đào, tìm thấy rồi. Hứa Phi, em cầm cái này đi, xách theo quả dưa hấu ngoài cửa, đem qua cho lão Lưu. Cả can dầu ăn với túi sô-cô-la nữa. Sở Giá Quân gắng dùng hai cánh tay để đỡ hết mấy thứ mà Kỳ Dũng Đào nhắc đến, có hơi chật vật. Hắn loạng choạng bước ra cửa, bộp một phát, dưa hấu rớt xuống đất, vỡ tung tóe. Gạch nối chấm, trước sạp hoa quả ven sông, hai người đứng lựa dưa hấu. Kỳ Dũng Đào, em biết lựa không đấy? Chọn quả ruột xốp vào. Sở Giá Quân, nhỡ chú ấy thích giòn thì sao? Kỳ Dũng Đào, ông từng bảo con gái ông thích dưa ruột xốp. Sở Giá Quân, em cũng thích mà, hỏi thử xem chọn thế nào. Kỳ Dũng Đào liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Sở Giá Quân ăn dưa hấu, đều chỉ vét khoanh ngọt nhất ở chính giữa ăn. Đi ngang qua rạp chiếu phim, tấm áp phích của bộ phim Tiếng Súng Núi Than đang bị gỡ xuống, thay bằng một bộ phim tình cảm. Kỳ Dũng Đào không thích xem phim tình cảm, tháng này lại chẳng có phim xem rồi. Sở Giá Quân nhớ hồi xem Tiếng Súng Núi Than, cuối cùng người mẹ của hung thủ lao ra, quỳ giữa dòng người, cầu xin mọi người hãy tha cho con của bà ấy. Sở Giá Quân xem tới đó liền bật khóc. Sở Giá Quân, khúc cuối anh Dũng xem mà thật sự không có cảm giác gì sao? Chính là cái đoạn, Kỳ Dũng Đào, hả? Bản thân chỉ biết đè chẳng biết dậy, mắc gì em lại cảm động vì bà ấy? Kỳ Dũng Đào, có nực cười không cơ chứ? Giả như biết dạy dỗ con cái thì cũng đâu ra đến nông nỗi ấy. Sở Giá Quân, vậy phải dạy dỗ thế nào đây? Kỳ Dũng Đào, em làm sao thế? Kỳ Dũng Đào xoa chán hắn, rồi vỗ mấy cái như vỗ dưa hấu. Sở Giá Quân, lỡ như em phạm tội, anh sẽ làm thế nào? Kỳ Dũng Đào bật cười, em có phạm tội đâu, còn đang đi học thì phạm tội gì được chứ? Sở Giá Quân, lỡ như có ngày ấy thì sao? Kỳ Dũng Đào dùng tay làm súng, ngón tay trỏ vào giữa trán hắn, anh bắn chết mày. Kỳ Dũng Đào ôm dưa hấu đi dọc bờ sông trở về. Đi được vài bước, phát hiện Sở Giá Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Ngọn đèn ảm đạm của sạp hoa quả hắt xuống bên hông hắn. Đôi mắt kia trông về phía Kỳ Dũng Đào dần đi xa, trong mắt thấp thoáng nỗi tuyệt vọng chẳng thể thốt thành lời. Sở Giá Quân, ngộ nhỡ thì sao? Kỳ Dũng Đào, không có ngộ nhỡ. Sở Giá Quân, nhỡ đâu thì sao? Cặp mắt ấy cứ trông hoài Kỳ Dũng Đào, như thể gắng sức đào ra một cái rãnh từ trong mắt gã. Kỳ Dũng Đào, sẽ không đâu. Sở Giá Quân nói, vậy nếu có một ngày, có người đến bảo anh rằng, em phạm tội rồi, anh có để họ đến bắt em không? Điếu thuốc đã rít hết, Kỳ Dũng Đào gạt tàn thuốc đi, cười thở hắt ra. Kỳ Dũng Đào, không đâu, anh sẽ cùng em bỏ trốn. Mắt Sở Giá Quân sáng rực lên, thật sao? Kỳ Dũng Đào, thật chứ? Anh sẽ dẫn em đi trốn, trốn đến nơi bọn họ không bắt được. Bởi vì anh tin đó không phải em bị oan thôi. Đợi bọn họ tìm ra hung thủ thật sự rồi, chúng ta lại quay về. Sở Giá Quân, vậy nếu bọn họ bắt em đi rồi thì sao? Kỳ Dũng Đào, gã trầm mặc hồi lâu, đến tận khi điếu thuốc cháy rủi, Kỳ Dũng Đào mới vứt đầu lọc đi, kéo tay hắn dậy. Kỳ Dũng Đào, vậy anh sẽ cứu em ra, có mất hết tất cả cũng phải cứu được em ra. Kỳ Dũng Đào kéo tay hắn, đi ngang qua bờ sông Ái Nha. Kỳ Dũng Đào cười hắn, sao lại khóc thế, có gì mà phải khóc. Kỳ Dũng Đào, em là tiểu phi cơ mà, đương nhiên anh có thể vì em mà bỏ lại tất cả rồi. Kỳ Dũng Đào, đừng khóc nữa, nghĩ đến chuyện gì mà khóc thảm thương thế. Kỳ Dũng Đào, em còn ba còn mẹ, còn trường học, còn có nhà, trong nhà còn có con chó đợi em dắt đi dạo, có gì mà phải khóc. Kỳ Dũng Đào, đợi đưa chút đồ qua an ủi Lưu Vĩ Đức, rồi mình cùng dắt chó đi dạo nhé. Đại Phi lại mập lên rồi đấy, phải dạo lâu hơn mới được. Gạch nối chấm, ba ngày trước triển lãm vàng bạc, chân dung mô phỏng. Sở Giá Quân đã ra lò, bởi thiếu đi nhân chứng, Kỳ Dũng Đào đồng ý dùng ảnh của Hứa Phi làm tài liệu tham khảo. Nhưng sau khi có chân dung, người trong văn phòng đều bật cười. Lý Vũ, ôi, ngứa đòn đây à, bảo mấy người lấy em trai người ta làm tài liệu tham khảo chứ ai bảo mấy người vẽ lại hình em trai người ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ, không thì Tiểu Kỳ cậu rất ruột vì Đại Nghĩa, bắt nhóc sinh viên lại cho bọn này bàn giao đi. Kỳ Dũng Đào, rồi trên tỉnh phái người xuống thẩm vấn. Cậu học cướp ngân hàng thế nào? Phẩy chấm, tôi tra cứu trong thư viện. À, Kỳ Dũng Đào ghim bức ảnh lên trên bản đồ. Bên cạnh bản đồ triển lãm còn có một tấm hình đen trắng. Hình như đó không phải bản đồ mặt đường thành phố, mà giống một bản quy hoạch dưới lòng đất xưa cũ hơn. Gạch nối chấm, đúng như Sở Giá Quân dự liệu, trước triển lãm cuối tuần, trục đường chính đã bị rào sắt ngăn lại, chỉ để một lối cho xe ra vào. Xe hơi phải lần lượt xếp hàng đi qua, bắt đầu từ thứ bảy, vào triển lãm tham quan phải có vé vào cửa và chứng minh thư, còn phải kiểm tra an ninh. Thứ sáu đã hoàn tất bố trí canh phòng, 4 giờ chiều phong tỏa đường, đoàn xe hộ tống vật phẩm triển lãm vào bên trong. Sở Giá Quân mang theo hộp cơm, ghé qua trung tâm triển lãm thăm vài lần. Trong ngoài trung tâm triển lãm đều trống không, Kỳ Dũng Đào dẫn người đếm số bước theo bản đồ. Gã ngồi xuống gờ bồn hoa bên ngoài ăn cơm cùng hắn. Tối nay vật phẩm triển lãm sẽ được đưa vào, phải trực ca đêm. Sở Giá Quân, mấy giờ anh về thế? Để em thu phim lại rồi đợi anh cùng xem nhé. Kỳ Dũng Đào, không cần đợi đâu. Vậy tức là, chí ít trước 3 giờ sáng vẫn là ca của đội 1. Sở Giá Quân không định đối đầu trực diện với bọn họ. Triển lãm vàng bạc lực lượng cảnh sát cả thành phố đều đổ dồn vào đây. Đối đầu trực diện sẽ không có phần thắng. Tranh thủ lẻn vào lúc thay ca, giết bảo vệ trong triển lãm mà không gây chú ý với bên ngoài, rồi đem theo chiến lợi phẩm rút lui bằng đường ống nước ngầm. Vàng bạc thì cứ để trong đó, đợi sóng gió lắng xuống thì đem phi tang. Xe hàng đưa từng dương vật phẩm triển lãm vào bên trong trung tâm hội nghị. Trần Tiểu Hổ cũng đến, ngụy trang thành thợ sửa giày, ngồi ở bên đường đối diện. Sở Giá Quân liếc thấy hắn từ xa, làm bộ rừng dưng bước đến. Hắn duỗi một ngón tay đặt lên môi, như thể chỉ đang sờ môi mà thôi. Bước đầu tiên, gạch nối chấm, 3:30 rạng sáng, chuông báo động vang lên. Từ trong xe điều động, Lưu Vĩ Đức dẫn người xông vào trung tâm triển lãm. Bọn họ nghe thấy tiếng súng, có người lẻn vào triển lãm, tập kích bảo vệ trực ban. Gạch nối chấm, phòng bính, chúng ta hành động lúc 3:15. 3:30 tập hợp trong triển lãm, phải không? Sở Giá Quân, phải, 1 phút cũng không được chậm trễ. 3:15, đi vào từ đường xe rác, bên đó chỉ có một nhóm canh gác, nhân lúc bọn chúng lơ là, quyết đoán lẻn vào. Sở Giá Quân, tao với Trần Tiểu Hổ đi đường cửa sổ gác mái. 3 người đi cùng một đường thì quá nguy hiểm, cho mày đường dễ nhất, đừng có làm hỏng việc đấy. Hắn đưa phòng bính 1 khẩu súng với 1 chai bom xăng. Trước khi mỗi người 1 ngả, Sở Giá Quân mời bọn họ bữa thịt nướng trong quán đồ Tây. Sở Giá Quân, đây chính là tín hiệu, mày đi vào, nếu gặp trở ngại thì cứ đốt chai bom xăng này lên. Tao với Trần Tiểu Hổ sẽ qua chi viện. Phòng Bính chẳng mảy may nghi ngờ. Cũng có thể nói, gã không cảm thấy cần lý do để nghi ngờ. Kế hoạch của Sở Giá Quân lần nào cũng vậy, vừa điên cuồng vừa hết sức ly kỳ, nhưng lại có thể dẫn dắt họ hạ cánh an toàn. 3 giờ 15, gã lèn vào triển lãm, đúng 3 rưỡi đặt chân tới sảnh chính. Chuông báo động thình lình réo vang, tất cả nòng súng đều nhắm chuẩn về phía gã. Sau khi Phòng Bính rút về lối đi, bèn lấy chai bom xăng trong túi ra, đốt lên, giơ cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động, rất khẽ, rất nhỏ, mang theo rung chấn nhẹ nhẹ, giống như hồi nhỏ đổ nước sôi vào chai thủy tinh, chớp mắt trước khi thủy tinh nứt vỡ phát ra. Một tiếng động rất khẽ, gạch nối chấm, kẻ đột nhập cầm súng Tiểu Liên, đeo mặt nạ hí kịch màu đen, để tóc đuôi ngựa, dáng người hơi gầy. Lưu Vị Đức trông thấy kẻ đó giơ cao chai bom xăng, chuẩn bị ném về phía bọn họ. Nhưng chỉ một giây sau, chiếc chai bị đốt cháy đó vỡ tung. Cồn nồng độ cao lập tức xối xuống người gã, miếng vải xô cháy ngừng ngực ở miệng chai trở thành mồi lửa. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã nuốt chừng gã đàn ông. Nhưng trước khi gã giơ cao chiếc chai, loạt súng đầu tiên đã găm vào thân xác gã. Gã chỉ phát ra được vài tiếng gào kinh hãi rồi gục xuống đất với những vết cháy và vết đạn. Sở Giá Quân rất có lòng tin với chai bom xăng ấy. Trước đây, thông qua việc giở trò với chai thủy tinh, hắn đã xử được mấy tay thuộc hạ của cha nuôi không vừa mắt với mình. Có lẽ đám Lưu Vị Đức đã xác nhận thi thể, bọn họ sẽ nảy sinh một nỗi hân hoan khôn xiết một cách chưa chắc chắn. Gã đàn ông với mái tóc dài đem theo mấy khẩu súng, ngang ngược xông vào hội trường, rất giống tác phong của Sở Giá Quân trong truyền thuyết. Điện thoại ở nhà Kỳ Dũng Đào cũng réo vang, đại đội gọi Kỳ Dũng Đào tới. Việc cấp bách chính là phải xác nhận xem người chết có đúng là Sở Giá Quân hay không. Lưu Vị Đức thì dễ qua mắt, chứ Kỳ Dũng Đào có lẽ hơi phiền phức, chỉ dựa vào tóc dài với tội phạm ngang ngược có lẽ vẫn chưa đủ. Khả năng lớn là phần mặt và hai tay của Phòng Bính đã bị thiêu hủy, việc xác nhận thân phận có độ khó tương đối cao. Thực chất Sở Giá Quân không hiểu biết gì về pháp y cho lắm. Hắn không biết rằng để Phòng Bính chết thay là việc bất khả thi, nhưng từ góc độ trì hoãn quyết sách của phía cảnh sát thì vẫn có chút hữu dụng. Chẳng hạn như Lưu Vị Đức đã đứng bên cây xác, bắt đầu tự trấn an mình, chính hắn, chắc chắn là hắn rồi. Kỳ Dũng Đào nhìn cây xác không ra hình người, trên mặt còn phủ chiếc mặt nạ đã bị chảy nhựa, triệt để hòa trộn vào cùng với lớp da mặt, tuổi tác trông có vẻ. Thế này nhìn không ra. Phải đợi pháp y cho ra báo cáo xét nghiệm xương mới biết được. Kỳ Dũng Đào bảo pháp y kiểm tra dịch dạ dày trước, xem có thịt người sót lại không. Mượn người phía trên tỉnh, hỏi xem nhanh nhất là bao giờ ra được kết quả xét nghiệm xương. Trước khi hành động, Sở Giá Quân đã mời hai người họ ăn thịt. Kẻ tình nghi là Sở Giá Quân này, nhanh nhất là mấy ngày sau có thể cho ra danh tính. Nhưng bố trí canh phòng của triển lãm vàng bạc dường như có vẻ không còn dày đặc nghiêm ngặt như lúc đầu nữa. Nếu người chết quả đúng là Sở Giá Quân, trong tình trạng mất đi thủ lĩnh, thuộc hạ của hắn rất khó có thể vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ. Sáng sớm, triển lãm vàng bạc diễn ra như thường, mọi thứ đều thuận lợi. Còn việc ngoài ý muốn thì lại xảy ra vào buổi chiều. Gạch nối chấm, 3 giờ chiều, triển lãm sắp kết thúc, đúng lúc này. Người vẫn còn trong triển lãm sửng sốt ngẩng đầu lên. Bọn họ trông thấy ngoài cửa sổ sát đất xuất hiện một thứ khó lòng tin nổi. Cho dù ở thành phố lớn đâu đâu cũng có thể thấy công trường đang thi công, đâu đâu cũng thấy thiết bị nâng rỡ quy mô lớn. Nhưng mà, một chiếc cần cầu cỡ lớn đang vươn thẳng tay cần, dùng cánh tay cơ giới từ ngoài đường va về phía kính cửa sổ sát đất của trung tâm hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường cái bị rào sắt phong tỏa cũng chẳng sao, dùng trục nâng của cần cầu, tạo ra một chiếc cầu, bắc qua đường là được. Theo tiếng vang khủng khiếp, cánh tay cơ giới đập vỡ kính cửa sổ. Đoàn người kinh hãi chạy tứ tán, họng súng của đội canh phòng đều nhắm thẳng vào chiếc tay cần kia. Vào hội trường triển lãm cần phải soát người, dao và súng đều không thể mang vào. Vậy nên, trong khi bọn họ đang ngắm súng vào cần trục ấy, đều không ngờ rằng có hai thanh niên đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên đất làm vũ khí, đâm vào sau lưng giết chết hai nhân viên bảo vệ, rồi cướp lấy hai khẩu súng. Một giây sau, tiếng súng liên tục vang lên trong trung tâm triển lãm. Cách chương.